Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4026, Thu Lưu. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Không ai từng nghĩ tới hắn thế mà không tránh. Roi quất vào chỉ có một lớp da. Trên người, khiến người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình đáng thương. Con non có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn quật chính mình Phạt Thiên. Trong miệng, hắn nước trái cây theo khóe miệng chảy ra. Ngây ra như phỗng, bộ dạng này làm ra tay Phạt Thiên trong lòng đều sinh ra như vậy một tia lòng. Trắc ẩn, quả thực là cái này con non hình tượng quá đáng thương. Quá tạo nghiệp, Phạt Thiên trước tiên chất vấn. Người vì cái gì không tránh, không hoàn thủ, con non tốt mờ mịt. Hắn nhìn chằm chằm Phạt Thiên, hiển nhiên không rõ trước. Đó trả lại cho chính mình lột đồ vật người. Vì cái gì đột nhiên liền đánh chính mình. Trên lưng của hắn bị roi rút ra một đầu màu đỏ ấn ký, nhưng cũng chỉ là một đầu có chút đỏ ấn ký, cũng không có tạo thành bao lớn tổn thương. Thậm chí người có đôi khi ngủ đều sẽ áp ra dấu đỏ đến. Cái này dấu đỏ liền cùng ngủ áp đồng dạng. Hơn nữa con non tựa hồ cũng không có cảm giác nhiều đau. Nói rõ thân thể của hắn nhìn như gầy yếu vô cùng, nhưng là lực phòng ngự rất cao. Phạt Thiên sắc mặt biến đổi, răng đại khái là không có gì không thể cắn. Nhìn, gầy trơ cả xương, nhưng là lực phòng ngự còn như thế cao liền không nói được. Bất quá nhìn thấy hắn như vậy bị khủng bố muốn ăn sở điều khiển. Hắn có được, như vậy cường đại lực lượng cũng nói còn nghe được. Oa, con non oa một tiếng vừa khóc, ma âm sỏ lỗ tai. Một bên khóc còn một bên nhét ăn, thút tha thút thít. Ninh Thư cùng Sơn Nhạc hết sức im lặng. Ninh Thư đối Phạt Thiên nói. Hắn hiện tại tâm trí cũng còn không thành thục. Tỉnh tỉnh mê mê. Cùng hắn làm ầm ĩ cũng vô dụng thôi. Người cũng không chiếm được lợi lộc gì. Phạt Thiên trong tay tiêu tán. Hắn nhàn nhạt đối Sơn Nhạc nói. Lực phòng ngự của hắn khả năng so với các ngươi chủng tộc còn muốn cao. Sơn Nhạc chết lặng mặt. Đã không biết nên nói cái gì. Khắc chế bọn họ chủng tộc coi như xong, vì cái gì muốn làm khủng bố như vậy dọa người chủng tộc? Nhất định là bọn họ thần thạch nhất tộc làm chuyện thương thiên hại lý gì mới có thể gặp phải loại chuyện này. Trước đó sinh ra U Minh nhất tộc, Sơn Nhạc còn tại trong lòng mừng thầm. Tốt xấu U Minh nhất tộc không thể một kích tất chúng giết bọn hắn chủng tộc. Dù sao bọn họ có rất cao lực phòng ngự. Hiện tại xuất hiện như vậy một vật, Sơn Nhạc mới biết được chính mình cao hứng. Quá sớm, hiện tại thảm tao chế tài. Sơn Nhạc tâm loạn như ma, vẫn luôn càng không ngừng xoay quanh vòng. Bây giờ, nên làm gì? Người nói chúng ta nên làm cái gì? Ninh Thư cùng Phạt Thiên buông tay. Lực bất tòng tâm, cũng không biết nên làm. Cái gì? Sơn Nhạc trên mặt đối tương lai sinh hoạt tuyệt vọng. Thống khổ nói. Chẳng lẽ, ta sống ngày liền muốn không ngừng cho cái này con non tìm ăn sao? Một khi không thể thỏa mãn miệng của hắn, chỉ sợ hắn ngay lập tức sẽ đến nuốt. Chính mình, khó chịu, tuyệt vọng, không muốn sống, muốn lại đầu này tiện mệnh. Ta muốn mạng này để làm gì? Bị nô dịch người còn sống có vui thú có thể nói. Đầu uy là một loại niềm vui thú, nhưng là biến thành một hạng nhất định phải. Làm công tác, liền phi thường khó chịu. Nhất là không làm liền sẽ gâu đai. Loại, áp lực này dưới, không muốn sống. Tự do đã quen Sơn Nhạc không cách nào qua cuộc sống như vậy. Khẽ cắn môi, chúng ta đem hắn ném. Nhanh lên chạy, Ninh Thư, có thể chạy trốn được đã sớm chạy. Làm sao đến mức là như thế này? Phạt Thiên nói, ta nhìn hắn còn thích ăn tương đối cứng rắn. Năng lượng tương, đối nhiều đồ vật, Sơn Nhạc chết lặng mặt, nói mà không có biểu cảm gì nói. Cho nên, ngươi là, muốn ta tìm loại vật này cho hắn ăn sao? Phạt Thiên, hiện tại ta vô cùng cần thiết xen lẫn năng lượng đến đem chân dài. Ra tới, không thể đem thời gian hao phí ở hắn trên người. Người trước nhìn hắn, dỗ dành hắn, chờ trở về ta lại từ từ dạy bảo. Hiện tại... Cái này con non đã ỷ lại vào bọn họ. Đại khái là cảm thấy đi theo bọn họ có ăn. Đã sự tình đã như vậy, còn không bằng cố gắng đem sự tình hướng tốt phương. Hướng phát triển. Sơn Nhạc sửng sốt một chút. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn thu nuôi hắn? Phạt Thiên, người có thể ném đi. Quăng đến rơi. Không vung được. Sơn Nhạc lắc đầu. Hắn so với ai khác đều muốn vứt bỏ ra. Hỏa này. Thế nhưng là liền cùng đầm lầy bùn đồng dạng. Dán tại trên người trừ. Đều trừ không xong. Đừng đề cập có nhiều phiền. Ninh Thư. Nói đến sự tình biến thành cái dạng này cùng Sơn Nhạc có nhất định quan hệ. Hắn nhất định phải lấy ra đồ vật tới đút cái này con non. Bất quá nghĩ đến chính mình sinh ra thời điểm. Sơn Nhạc làm sự tình. Cũng không thể trách trên đầu hắn. Tựa như Phạt Thiên nói như vậy. Sự tình đã xảy ra. Như vậy phải cố gắng làm. Chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Cái này con non mặc dù ăn được nhiều. Nhưng là khí lực lớn. Thực lực cường a. Hảo hảo dạy bảo cũng là một phần trợ lực. Không nói trước trợ lực không trợ lực sự tình. Dạy bảo tốt. Chỉ ít chi sự. Bắt. Đầu giao lưu cũng không có khó như vậy. Đã cái này con non đi theo bọn họ. Nói rõ vẫn là có nhất định chim non tình. Tiết. Chỉ ít tại vạn bất đắc dĩ thời điểm. Hắn sẽ không xuất thủ tổn thương. Bọn họ. Chính là cái này muốn ăn là cái vấn đề lớn. Sơn Nhạc nhìn ăn uống thả cửa con non. Thở dài. Chỗ nào cạch cạch nói. Tốt a, chính là trong lòng cách ứng đến hoàng. Cùng muốn ăn chính mình sinh linh sớm chiều ở chung. Rất khó chịu. Tiếp theo chính là đi tìm vừa sinh ra chủng tộc. Làm một chút sen lẫn năng. Lượng. Phạt Thiên nhìn thoáng qua cái kia con non. Cùng Sơn Nhạc nói chuyện. Ngươi. Là dự định đi theo chúng ta cùng nhau vẫn là ngươi mang theo hắn. Sơn Nhạc điên cuồng lắc đầu. Ta không muốn cùng hắn đơn độc cùng một chỗ. Chúng ta cùng nhau đi. Cùng nhau. Lại tìm mới sinh ra chủng tộc trên đường. Cũng có thể chậm rãi dạy bảo hắn. Sơn Nhạc nhịn không được hỏi. Con non cần dạy bảo sao? Ta xem mật hoa liền. Không cần dạy bảo a. Rất ngoan nha. Ninh Thư. Ta tìm là cái đại nhân a, mà cái này sinh ra con non là thật sự con non. Tư, tưởng trống rỗng, một mảnh ngây thơ, là cái gì cũng đều không hiểu. Ninh Thư hai tay phủng chính mình mặt, ngươi bây giờ biết ta là cỡ nào khó. Được thế gian chân bảo tiểu khả ái đi. Nói đến, nhìn thấy Sơn Nhạc như vậy sợ hãi lại bất lực dáng vẻ. Ninh Thư thở, dài nói. Nói đến cũng là giúp chúng ta tìm kiếm sen lẫn năng lượng. Sơn Nhạc ngược lại là thật muốn đến mở. Chẳng lẽ các ngươi không tìm sen lẫn năng lượng. Cái này đen đủi con non liền sẽ không sinh ra. Cái kia sinh ra khẳng định sẽ sinh ra. Một nhóm bốn người lại bắt đầu hư không lang thang nhớ. Sơn Nhạc nhìn thấy con non ở phía sau lảo đảo nghiêng ngã. Cùng gậy gỗ đồng dạng chân trống đỡ lấy thân thể, không chú ý hắn kinh khủng khiến người kinh dị muốn ăn. Cái này con non bề, ngoài thật quá đáng thương. Sơn Nhạc nhịn một chút, vẫn là dừng bước, đem đằng sau cái kia con non mò được. Trên bả vai mình đặt vào, con non rất mờ mịt, nhìn ngồi tại cách mình rất gần Ninh Thư cùng Phạt Thiên. Ánh mắt mờ mịt, nhưng vẫn là càng không ngừng hướng chính mình trong miệng. Nhét đồ vật, không có nhét thời điểm. Liền trừ Sơn Nhạc trên người tảng đá cùng kim loại. Cả kinh Sơn Nhạc kém chút đem con non cho bỏ rơi tới. Loại cảm giác này tựa như người bị rắn cho quấn chặt lấy. Cái loại này chán, ngán cùng sợ hãi đừng nói nữa. Phạt Thiên tỉnh táo bình tĩnh vô cùng đối con non nói. Người không thể trừ, hắn trên người tảng đá cùng kim loại. Hết chương.